xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4644, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 11. Góc truyện audio.com, cái gì số mệnh gông xiềng? Đường Quả hỏi, người kia lại trầm mặc một hồi, mới nói. Tiên hữu tất nhiên đi tới nơi này, chắc là có mấy phần hiểu rõ mới đúng. Đường Quả nghe xong, bật cười. Xem ra cái gì đều không thể gạt được tiên hữu, là ta đúng là vì chuyện này tới. Tiên hữu có thể tính tới những này, chắc hẳn thực lực rất mạnh a, không biết vì cái gì tiên giới không được muốn lưu tại phàm giới. Tiên hữu lưu tại nơi này, có hay không cùng như lời ngươi nói số mệnh gông xiềng có quan hệ. Đường Quả suy đoán cái này, là vì đối phương biết được quá nhiều. Nàng thật đúng là không tin, loại này đại năng lại bởi vì đồng tình liền giúp vệ toàn nhiều lần như vậy. Nghe đối phương ý tứ còn hy vọng nàng thật có thể giải quyết trận này số mệnh gốt mắc. Tiên hữu nhận biết một cái gọi Vân Nhất Trần sao? Thanh âm kia hỏi, Đường Quả không có che giấu. Nhận biết người này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Không có gì đặc biệt quan hệ, xem như là làm qua hàng xóm đi. Nói đến đây, hắn còn tự giới thiệu một cái. Ta gọi Giang Tử Lâm. Đường Quả tại trong đầu hồi ức một cái tên này, tạm thời không có tìm được liên quan tới cái tên này tồn tại. Có thể là một chút không nổi danh ẩn sĩ cường giả, cũng có khả năng là niên đại quá mức xa xưa tiên giới đã không có truyền thuyết của hắn. Vân Nhất Trần gặp phải, không phải ngẫu nhiên. Giang Tử Lâm không có để Đường Quả chờ quá lâu tiếp tục nói. Vân Nhất Trần sở dĩ có cái này gặp phải, hẳn là nguồn gốc từ một trận tính toán, cụ thể không tốt lắm tính ra đến, nhưng người này tồn tại, đúng là vì tính toán ta. Tính toán ngươi, Đường Quả lần này kinh ngạc nguyên bản tưởng rằng một cái đơn giản là tu tiên giết vợ cố sự, lần này giống như không phải sự tình đơn giản như vậy. Đúng, tính toán ta, muốn tính toán truyền thừa của ta. Giang Tử Lâm dừng lại như vậy một hồi, nói ra bốn cái để Đường Quả khiếp sợ chữ. Thành thánh truyền thừa, thành thánh truyền thừa, thân là một cái tiên nhị đại, Đường Quả đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa cầm tới thành thánh truyền thừa người, sẽ cực kỳ tăng lên thành thánh tỷ lệ. Tục truyền, tại nhiều năm trước thiên địa đại kiếp về sau, thánh nhân là bảo vệ phương thiên địa này, toàn bộ ngã xuống. Nếu không có những cái kia thánh nhân tiền bối hy sinh, phương thiên địa này chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi liền không sợ ta biết cũng tính kế ngươi thành thánh truyền thừa. Tiên hữu đối cái này cảm thấy hứng thú sao? Ngươi muốn ta có thể cho ngươi một phần. Đường Quả trong lòng rất vi diệu. Ngươi là đang nói đùa sao? Thành thánh truyền thừa, há có thể là nói cho liền cho cái này nếu là bị những cái kia tỉ mỉ muốn mưu đồ người biết còn không phải tức chết. Ta không có nói đùa, Giang Tử Lâm âm thanh chững chạc đàng hoàng, cũng rất nghiêm túc. Tiên hữu nếu cần ta cái này cho ngươi, Đường Quả cự tuyệt, tạm thời không cần, trước đem sự tình nói rõ ràng. Tiên hữu không cần sợ, ngươi ta hữu duyên, sớm muộn cũng phải cho, hiện tại cho cũng không có cái gì. Đường Quả luôn cảm thấy nói chuyện càng ngày càng lệch ra, cái gì gọi là sớm muộn cũng phải cho, trong nội tâm nàng có ý nghĩ. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Không, không, ta không có ý tứ này. Giang Tử Lâm vội vàng nói, giọng nói kia còn có mấy phần bối rối, tựa như là sợ Đường Quả hiểu lầm cái gì. Giữa chúng ta không có sư đồ duyên số, góc chuyện audio.com. Vậy ngươi nói cùng ta có duyên phận, chẳng lẽ chính là một cái thành thánh truyền thừa duyên số? Ta nếu là tiếp ngươi truyền thừa, đó không phải là sư đồ truyền thừa. Cái này, cũng có thể không phải sư đồ. Giang Tử Lâm ấp úng âm thanh, để Đường Quả cảm thấy vị này ẩn sĩ cao nhân có chút lề mề chậm chạp. Vừa rồi đều trò chuyện thật tốt, làm sao họa phong đột nhiên liền thay đổi. Cách chương.